Chí Khương trà mê, chương 42, 42, sông pha khói lửa không chối từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Khương lại cảm thấy đây là một chuyện đùa. Chỉ cần nàng như dùng ống hút uống đồ uống một dạng vào, Dịch Dương hai chân sẽ buộc chặt, cánh tay của nàng cũng sẽ càng cố sức. Nếu như nàng bắt đầu phun ra nuốt vào, hắn lại sẽ ngước cổ lên rung động yết hầu, phát ra thấp trầm khàn giọng tiếng hô. Chí Khương rất hài lòng phản ứng của hắn, liên đới càng muốn làm cho hắn hạ thân vui lòng. Nàng nửa người đều ghé vào trong quần hắn, đem đại điêu của hắn Eliota đến ướt nhẹp, vẫn còn như ăn không đủ no dường như cầm lấy nó không chịu buông tay. Dịch cô y thịt cứng vẫn ấm áp trong cổ họng, bị cá nhỏ vậy đầu lưỡi Kaiota siết thích, không khỏi càng thêm hướng cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong chui. Tựa hồ không gian bên trong càng căng mịn cũng càng tiêu hồn. Chí Khương bị trận khó chịu, chỉ có thể dùng sức để ở nó bộ, ngăn cản càng nhiều hơn thân hướng trong cổ họng đi. Có thể bị sắc khống chế, Dịch Dương thầm nghĩ muốn lớn hơn Oa Hiota ý. Hắn đè đầu nàng xuống không cho nàng né tránh. Chí Khương đã không nhớ rõ nàng nhếch miệng có thời gian dài bao lâu. Nàng cảm thấy miệng mệt mỏi quá, quai hàm tuốt chua. Hơn nữa phía sau Dực Phàm đã đem tay đưa tới quy upsilon y lót bên trong của nàng. Thời gian dài không bị đến thăm, hoa hạch mẫn cảm đang bị hắn nằn ó râu khiến phía dưới nàng thật thoải mái. Thế nhưng phía chê y cũng rất khổ cực, thật là muốn cái gì cũng không cần làm, chỉ nằm hưởng thụ, đáng ghét Dịch Dương, làm sao còn không, đều cứng rắn thành như vậy, mệt mỏi quá a. Chí Khương mau không kiên trì nổi, bên mép cơ đã đau nhức, nàng vô lực buông lỏng khoang miệng, hàm răng liền loạn cọ đến Dịch Dương, điều này làm cho trầm say trong đó nam nhân có chút thanh tỉnh. Bảo bối, nhẹ một chút, đừng cắn, a, theo cuối cùng lần kia Chí Khương không cẩn thận khẽ cắn lên đỉnh hắn. Dịch Dương cũng không nhịn được nữa mà thả lỏng thần trí. Nóng rực sẽ phun ra, lại chợt nghĩ đến như vậy sẽ làm cho bảo bối bị sặc nên lập tức rút ra vòng. Tuy rằng như vậy, còn là không còn kịp rồi. Dịch Dương vốn định ra chê y mặt đất, nhưng ở dưới tình thế cấp bách mất chính xác. Cổ tê Iota IHD Iota cư nhiên tưới lên vai Chí Khương, thậm chí chê y khóe miệng cô cũng dính dấp một chút. Dịch Dương vừa định lau đi thân thể cho cô nhưng không đàng hoàng, Chí Khương đã lè lưỡi Eliota rớt một chút. Hắn kinh ngạc lại có chút bất an, nhanh lên lau đi còn thừa lại. Cũng khẩn trương nói, bảo bối, đừng, em không cần. Ngữ điệu giữa lại có hiếm thấy tự ti cùng thảo hảo tâm tình khẩn trương. Con gái lại không cảm ca Iota CS. Nàng, hắc hắc, cười. Cổ họng khẽ động, đem mây thứ màu trắng đục kia mảy may nuốt vào bụng trong. Xong chuyện còn như muốn lĩnh thưởng con mèo nhỏ vậy. Trà sát tay hắn, tựa hồ muốn đường ăn. Dịch Dương cảm động thiếu chút nữa rớt nước mắt. Có cái gì có thể so sánh như vậy, còn muốn biểu thị bảo bối hoàn toàn tiếp thu hắn đây. Hắn ca Iota CS động cúi người, ở chê y chán nàng mà lưu lại vô số nụ hôn. Lại nhìn ánh mắt của nàng, rất nghiêm túc mà nói, sau này chỉ cần em đừng nói rời bỏ anh, bảo bối, anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì. Đây vốn là cái cảm nhận trang cảnh, thật có chút người chính là lỗi thời, có chút say rượu Chí Khương khả năng không có ý thức được lời của hắn phân lượng. Còn cười ha hả trêu ghẹo nói, có điểm tinh đây, còn nhơm nhớp. Vẫn lặng yên Dực Phàm lúc này lên tiếng, kia bảo bối có thích hay không? Hà, đầu có chút không linh quang, Chí Khương suy nghĩ kỹ một hồi mới trả lời. Có khỏe không? Bất quá nghe nói thỉnh thoảng bổ sung một cái sẽ mỹ nhân ai? Có phải thật vậy hay không a? Dực Phàm cười xấu xa nói. Nghe nói là thực sự nha, bằng không bảo bối thử xem chẳng phải sẽ biết. em độc nhất vô nhị mỹ dung bảo dưỡng cực phẩm nha. Đây là đâu cái nói, tuy rằng không có cái gì đạo lý, nhưng chỉ cần ngây ngốc nàng tin tưởng thì tốt rồi. Cho nên hắn lại củng cố một cái hiệu quả. Nếu như vậy, sau này bảo bối phải nhiều làm vài lần, sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn Dịch Dương đã phát tiết, làm sao cũng giờ đến phiên mình. Dực Phàm nhờ Dịch Dương cùng mình đổi chỗ. Mình cũng muốn cảm nhận cái cảm giác khi được bảo bối khẩu giao. Hắn chậm rãi rút ra ở HHT thiếu nữ, trong hoạt động ngón tay, nói với Dịch Dương, đến đây đi, bảo bối đã ướt. Xong thỏa mãn, Dịch Dương vẻ mặt sung sứa IG mà ngồi chồm hổm ở Chí Khương phía sau. Dùng ngón giữa một lần nữa chiếm lĩnh ổ tiêu hồn đã sớm tràn lan mật dịch ngọt ngào. Dực Phàm lại khẽ vuốt gò má của nàng, nhượng sắp ngủ tiểu nữ nhân thanh tỉnh. Hắn có chút ăn vị mà nói, bảo bối cũng không thể bất công nha. Ca ca em thoải mái, ông xã em phải làm sao đây? Bảo bối cũng giúp anh một chút đi. Ngoan, không có bất kỳ phản kháng. Chí Khương thuận theo mà lại nuốt vào một. Có trước kinh nghiệm, lúc này nàng có chút thuần thục vận dụng kỹ xảo. Dùng bàn tay mềm mại cùng đầu lưỡi linh xảo tới lấy duyệt hắn. Dực Phàm cuối cùng cảm nhận được cảm giác vui vẻ khi được khẩu giao. Hắn ngửa đầu híp mắt, thân thể giống như là muốn phiêu. Sở có ý thức đều tập trung ở hạ thân, lại nghĩ đến chúng đang giúp mình thật tâm yêu thích cô gái. Đáy lòng quả quyết, vật kia lại kiều đĩnh một chút. Chí Khương không bao lâu liền không kiên trì nổi, bởi vì một người đàn ông khác ngón tay đã ở trong cơ thể nàng nhấc lên trận trận tình chiều. Nàng có chút phân tâm mà phun ra, đầu gối lên bắp đùi Dực Phàm, tinh tế yêu kiều, cách chương.